Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, Trương Thị khảo vấn Pháp. Trương Nguyên hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, vút qua, phía dưới biển cả đều tải không ngừng bạo tạc, vọt lên thao thiên ba lan, đường ven biển bên trên, đại lượng tiên nhân tại hướng về nơi này vọt tới. Trương Nguyên trực tiếp giống to, mau trở về, sở hữu người hết thảy trở về. Oanh, hai người bọn họ cấp tốc xông qua, một đám tiên nhân từng cái sắc mặt kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Thiếu Hiệp, vừa mới kia là Trương Thiếu Hiệp, hắn để chúng ta trở về. Không tốt, đi mau, có một chút tiên nhân phản ứng lại, bắt đầu trở về. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ngay cả Trương Nguyên cũng chật vật trốn về. Tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, chỉ bất quá hết thảy quá muộn. Tôn kia thụ nhân tộc yêu ma thực sự quá nhanh, yêu khiếu khủng bố, giống như là một đạo tia chớp màu xanh lục. Xuyên qua, không gian đều trực tiếp phát sinh đại sụp đổ. Đông, kêu thảm không ngớt. Một chút xông tới tiên nhân vừa đối mặt liền bị chấn bể thân thể, hóa thành huyết vụ, bọn hắn ngay cả địch nhân hình dạng thế nào cũng không thấy, cũng không biết mình là như thế nào chết. Một mảnh kinh khủng dòng năng lượng đánh tới, tất cả mọi người nổ tung, kinh khủng yêu khí đụng nát sở hữu người về sau, tiếp tục hướng về Trương Nguyên hai người xông ngang mà qua. Nhanh đến cực hạn, Yến Đắc Vân toàn thân lông tơ đều đứng vững. Bỗng nhiên, hắn tung rít gào một tiếng, trực tiếp trở lại. Oanh, đáng sợ quang mang từ hắn trên thân bộc phát ra, một mảnh bàng bạc cảnh tượng nổi lên. Biển cả trên không, bỗng nhiên xông ra lồng lộng thanh sơn, mênh mông giang hà, một vòng mặt trời đỏ hướng rơi về phía tây hạ, một đầu màu vàng sông lớn hướng đông chảy xuôi. Cảnh tượng mênh mông, như là một tôn cổ lão thế giới. Hắn thôi động linh căn dị tượng, trực tiếp hoành ép tới, giống như là nhất trọng thế giới đụng qua. Chỉ bất quá tôn này thụ nhân tộc yêu ma quá mức cường hãn. Kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay xé ra mà qua, trực tiếp vỡ vụn Yến Đáng Vân dị tượng, từ bên trong trùng sát mà ra. Yến Đáng Vân nhận phản phệ, sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng thê thảm, hướng về sau lùi gấp. Trương Nguyên một phát bắt được thân thể của hắn, hướng về sau ném đi, sau đó cấp tốc trở lại, một kích Như Lai thần trưởng trực tiếp hướng về tôn này thụ nhân hung hăng đánh ra. Kim sắc trưởng ấn trừng phương viên 7-8 mét lớn nhỏ, ấn hướng về phía tôn này thụ nhân. Tôn này thụ nhân một mặt nhe răng cười, có cao mười mấy mét lớn, toàn thân làn da nếp uốn vặn vẹo, đối mặt Trương Nguyên một chiêu Như Lai thần trưởng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay quét tới. Phốp, kim sắc trưởng ấn tại chỗ bị quét nát, hóa thành một đoàn kinh khủng dòng năng lượng, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ cuồng bạo yêu khí, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Giống như là một ngọn núi đánh tới đồng dạng, Trương Nguyên như thiểm điện lùi gấp, đồng thời Đại Nhật Bá Thiên Công vận chuyển tới cực hạn. Oanh, dị tượng bộc phát, mảnh này thiên địa nháy mắt bị thần hỏa bao trùm, một vòng mặt trời xông ra, phát ra hào quang, định trụ phương viên 10 dặm, phương viên 10 dặm không gian đều giống như bị giam cầm. Tôn kia to lớn thụ nhân cũng bỗng nhiên trở nên không thể động đậy, giống như là bị tỏa liên khốn trụ đồng dạng. Bất quá rất nhanh kinh khủng một màn xuất hiện, hắn ầm ĩ vừa hô, yêu khí bộc phát, đông, Trương Nguyên dị tượng tại chỗ bị chấn bể, thể nội huyết khí đều bị đánh đến lăn lộn không thôi. Hắn chấn động trong lòng, tôn này yêu ma thực lực không thể tưởng tượng, đi. Hắn quay người tiếp tục hướng Cửu Châu phóng đi. Yến Đãng Vân khóe miệng chảy máu, cũng kinh hãi không thôi, lập tức đi theo tiếp tục chạy trốn. các ngươi đi rồi chứ? Trước nuốt mất các ngươi, lại đi Cửu Châu huyết tẩy một đợt, xem như sớm thu hồi lợi tức. Tôn này thụ nhân phát ra nhe răng cười thanh âm. Oanh, hắn bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nhanh đến cực hạn, giống như là một đoàn lục sắc đại sơn đè ép xuống tới. Riêng là khí tức cũng làm người ta không chịu nổi, hình thể đều muốn rách ra. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, trực tiếp bước ra phiên thiên ấn, to lớn hắc ấn nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn luân động lên phiên thiên ấn, như thiểm điện quay đầu quét ngang, giống như là một tòa màu đen cự cung quét tới. Tôn này thụ nhân tại chỗ bị phiên thiên ấn quét trúng, phát ra trầm muộn thanh âm, thân thể khổng lồ trực tiếp bay ngang ra ngoài, mười mấy cây trạc cây bị đánh đứt đoạn, nếp uốn vặn vẹo đều băng liệt, tràn ra chất lỏng màu xanh biếc. Hắn phát ra kêu rên, mang theo một cỗ kinh khủng yêu khí xuất hiện ở phía xa, khóe miệng chảy máu, đầu lâu đều bị đánh xẹp, vết dạn tung hoành, một đôi mắt lộ ra đáng sợ quang mang, tiếp cận Trương Nguyên. Phiên thiên ấn lực lượng vượt quá tưởng tượng nặng nề, một kích kia đánh ra, kém chút đem hắn chấn nát. Giống, tôn này thụ nhân phát ra chấn thiên gào thét, yêu khí cuồn cuộn, tại sau lưng bộc phát, phía dưới sóng lớn đang lăn lộn, vô tận sóng bạc phóng lên tận trời. Đầu của hắn đang nhanh chóng khôi phục, giống như là thổi hơi cầu đồng dạng, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Phía trên vết rạn cũng toàn bộ khép lại, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tùm nhe răng cười. Thân thể cao lớn bắt đầu trở nên mơ hồ, chậm rãi ảm đạm, sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên biến sắc, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, trái phía trước, một đoàn quỷ dị lục khí như thiểm điện hướng về thân thể của hắn vọt tới. Hắn hét lớn một tiếng, kinh động phiên thiên ấn, trực tiếp hung hăng vỗ xuống đi. Đông, một kích này đánh ra, không gian trực tiếp sụp đổ, hiện ra từng đạo thô to vết rạn, bốn phía tung hoành, đoàn kia ẩn tàng lục quang bị hắn đánh cho rắn rắn chắc chắc. Hét thảm một tiếng, trực tiếp từ ẩn hình trạng thái hiện lên ra, hóa thành thụ nhân hình thái, hung hăng hướng về phía dưới đập tới. Nhưng Trương Nguyên không có bỏ qua hắn, mà là kinh động phiên thiên ấn, cấp tốc truy hướng thân thể của hắn, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về hắn trên thân tiếp tục phủ xuống. Tôn kia thụ nhân phát ra gào thét, rất nhanh ổn định thân thể, nhìn xem Trương Nguyên oanh sát mà xuống. Hắn toàn thân yêu khí cuồn cuộn, kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay trước người dùng sức vạch một cái, một đoàn kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, như óng ánh lưu tinh, hung hăng vọt tới phiên thiên ấn. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, Trương Nguyên bị chấn động đến thân thể lắc lư, hổ khẩu muốn nứt, phiên thiên ấn đều kém chút rời khỏi tay. Tôn này yêu ma hiển nhiên cũng ý thức đến phiên thiên ấn đáng sợ, không còn cận thân công kích, mà là đánh ra cường đại dòng năng lượng. Nói đến cùng, tôn này yêu ma thực lực vẫn là vượt xa Trương Nguyên. Trương Nguyên thở sâu, chân khí vận chuyển, khôi phục khó chịu trong người, xoay người lần nữa liền đi. Tôn kia thụ nhân ánh mắt tràn ngập nhe răng cười, mang theo cuồn cuộn yêu khí, lại một lần nhào về phía Trương Nguyên. Kỳ hốt giác lớn nhỏ bàn tay không ngừng huy động, một đoàn lại một đoàn kinh khủng dòng năng lượng hướng về Trương Nguyên thân thể đánh tới. Trương Nguyên liên tục tránh né, thỉnh thoảng lại huy động phiên thiên ấn hướng về những này vọt tới dòng năng lượng đập tới. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, thiên băng địa liệt, khắp nơi đều là dòng năng lượng tại quét ngang. Mỗi một lần ném ra đều bị chấn động đến bàn tay tê dại, hổ khẩu muốn nứt. Một bên Yến Đãng Vân bỗng nhiên lần nữa ầm ĩ kêu to, toàn thân bắn ra óng ánh hào quang, trong tay cương xoa giống như là sống lại đồng dạng, thanh cho lóa mắt, hắn kình động cương xoa, khí thế trùm thiên, giống như là hóa thân thành một đời chiến thần. Oanh, cương xoa hung hăng xuyên qua ra ngoài, vô tình sát khí nháy mắt bộc phát, đánh nát hư không, kinh thiên động địa, phía dưới biển cả tất cả đều lăn lộn. Tôn kia thụ nhân không lo được đối phó Trương Nguyên, luân động lên cự trường, mang theo đáng sợ yêu khí, một trường đánh phía đoàn kia khủng bố sát khí, đoàn kia sát khí tại chỗ liền bị chấn nát. Đúng lúc này, Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, lần nữa thôi động huyền công dị tượng, toàn thân bộc phát ra ngập trời hào quang, mảnh này thiên địa giống như là biến thành biển lửa. Quang mang hừng hực, một vòng mặt trời nổi lên, trong đó Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời thét dài. Ông, phương viên 10 dặm lần nữa bị giam cầm, tôn kia thụ nhân gào thét, toàn thân bắn ra yêu quang, muốn lần nữa trần vỡ dị tượng phong tỏa. Nhưng Trương Nguyên thân thể di hình hoán ảnh, nhanh đến cực hạn, luân động phiên thiên ấn hung hăng cuồng vỗ xuống đi. Lần này đập ác hơn, trực tiếp hướng về đỉnh đầu hung hăng nện xuống, như một đoàn mây đen ngập đầu mà xuống. Tôn kia thụ nhân vừa mới chấn vỡ hắn dị tượng phong tỏa, liền bị phiên thiên ấn vào đầu phủ xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào đỉnh đầu, lập tức toàn bộ đầu tại chỗ đã nứt ra, bị nện rút vào ổ bụng bên trong. Lộ ra phía ngoài bộ phận ra bên ngoài bốc lên cuồn cuộn lục sắc chất lỏng. Trong miệng của hắn phát ra thống khổ gào thét, thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Trương Nguyên đúng lý không tha người, lo lắng hắn lần nữa khôi phục, kinh động phiên thiên ấn, trực tiếp ném tới, to lớn phiên thiên ấn phá không mà qua, mang theo một mảnh bóng đen. Quả thực giống như là một tòa vực ngoại thần sơn từ trên trời giáng xuống. Tôn kia thụ nhân đầu lần nữa chui ra ngoài, phát ra một tiếng gào thét, vừa muốn giãy giụa, liền bị khủng bố phiên thiên ấn lần nữa che lại, bịch một tiếng từ nửa không trung trực tiếp nhập vào đến đáy biển. Mặt biển nháy mắt nổ tung, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, đông, toàn bộ đáy biển đều đang run rẩy. Hắn bị hung hăng đặt ở phiên thiên ấn phía dưới, màu đen phiên thiên ấn giống như là một tòa bàng bạc dữ tợn đại sơn, đè lại hắn một nửa thân thể, để hắn tại đáy biển thống khổ gào thét, khó mà giãy giụa, hắn một cánh tay đều trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng một cánh tay khác. Lộ ra phía ngoài, Trương Nguyên cấp tốc xông vào biển cả phía dưới. Yến Nãng Vân cũng là ánh mắt bên trong tinh quang óng ánh. Theo sát lấy vọt xuống dưới, mặt biển lăn lộn, vô tận bọt nước đang cuộn trào mãnh liệt. Đáy biển chỗ sâu, tôn kia thụ nhân tại thống khổ gào thét. Thần bên trong sát cơ khủng bố, dữ tợn đáng sợ, đáng chết đồ vật. Các ngươi một cái đều chạy không thoát, đều phải chết, tại tương lai không xa. Tất cả đều muốn bị hủy diệt. Trương Nguyên không nói một lời, trực tiếp lấy ra tuyết ẩm đao, dọc theo tôn này thụ nhân phần gáy, hung hăng cắm vào thân thể của hắn. Suy, thánh khí uy năng bộc phát ra, để tôn này thụ nhân thân thể lúc này toát ra cuồn cuộn khói trắng. Thê lương kêu to lên, giống như là tao ngộ đến cái gì lớn lao cực hình đồng dạng. Thân thể của hắn nháy mắt như là đánh mất tất cả lực lượng. Một cánh tay sụi lơ tại một bên. Tiếng kêu rên liên hồi. Trương Nguyên cảm giác không thể không bảo hiểm. Lại cầm ra hỏa lân kiếm. Đồng dạng hướng về trong cơ thể của hắn cắm tới. Lập tức tôn này thụ nhân gào thảm kịch liệt hơn. Ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Đục trên thân hạ nổi lên làn da tại không ngừng nhúc nhích. Thình thịch rung động, một điểm lực lượng đều không sử ra được. Ngươi muốn dùng thánh khí phong ấn hắn. Yến Đãng Vân lấy làm kinh hãi. Đúng, ta chuẩn bị mang về. Hào hào khảo vấn, Trương Nguyên nói. hai cái thánh khí cắm vào tôn này thụ nhân thể nội. Hắn liên tục thống khổ kêu thảm, đục trên thân hạ làn da không ngừng run rẩy, miệng vết thương suy suy rung động, toát ra khói xanh, như bị lớn lao thống khổ đồng dạng. Trương Nguyên trực tiếp thu phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn hạ, tôn này thụ nhân nửa người dưới bị nện huyết nhục mơ hồ. Một đầu đùi triệt để vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác cái bắp đùi cũng là băng liệt không biết bao nhiêu phân. Lục sắc chất lỏng lưu động, hắn bị hai cái thánh khí cắm ở trên cổ, khẽ động đều không thể động đậy. Trương Nguyên nâng lên thân thể của hắn, xông ra mặt biển, trực tiếp hướng về Cửu Châu bay đi. Yến Lãng Vân cấp tốc theo ở phía sau. Lúc này hậu phương long hồn tinh khí biến mất. Hòa tan, đám kia yêu ma căn bản không được đến bao nhiêu. Nhào nhào phát ra phẫn nộ gào thét, chấn động vô số bên trong. Siêu siêu, Trương Nguyên hai người cấp tốc xông vào Cửu Châu. Một đường tốc độ cực nhanh, cũng không có hướng Ung Thành tiến đến. Lo lắng nhiều người phức tạp, bị một chút lòng mang quỷ ý thánh chủ nhìn thấy, mà là đứng tại Thái Nhạc phụ cận, lựa chọn một cái trống trải tiểu trấn, đem tôn này thụ nhân nhét vào một chỗ không người trong sân. Trương Nguyên từ trong phòng tìm tới đại lượng quần áo, trực tiếp tắc lại tôn này thụ nhân miệng, sau đó lấy ra phiên thiên ấn, lần nữa đem tôn này thụ nhân đặt ở phía dưới. Phiên thiên ấn trọng lượng để tôn này thụ nhân lần nữa rên thảm. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đang làm cái gì? Yến Lũng Vân tò mò hỏi. Không có gì, Trương Nguyên ngăn chặn thụ nhân về sau. Từ hắn trên thân đem hỏa lân kiếm rút ra. Suy suy rung động, mang theo một mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Những này chất lỏng màu xanh biếc vừa mới toát ra, liền bắt đầu bốc cháy lên. Sau đó, Trương Nguyên lấy hỏa lân kiếm bắt đầu ở tôn này thụ nhân trên thân gọt đến gọt đi. Giống như là gọt mộc điêu đồng dạng, tôn này thụ nhân đau liên tục kêu thảm, trực phiên bạch nhãn, làm sao miệng bị ngăn chặn, căn bản kêu không được. Quả thực thống khổ tới cực điểm. Đúng rồi, người biết hay không mộc điêu? Trương Nguyên hỏi. Yến Lãng Vân nhìn hoảng sợ run rẩy, sắc mặt sững sờ, nói, hiểu là được, đến, hỏa lân kiếm cho ngươi, ngươi tại trên thân cho ta điêu ra mấy cái đồ chơi ra, tùy tiện điêu cái gì đều được. Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm chuôi kiếm giao cho hắn. Yến Đẫm Vân có chút ngây dại, nói, ngươi không phải muốn khảo vấn hắn sao, làm sao không hỏi a? Trước điêu khác, tại hắn trên thân điêu đầy mộc điêu lại nói. Trương Nguyên nói, Yến Đãng Vân mảy may không hiểu rõ Trương Nguyên ý tứ. Đành phải tiếp nhận hỏa lân kiếm, lập tức một cỗ cực nóng đáng sợ khí tức tràn vào bàn tay của hắn. Bắt đầu bài xích hắn, hắn âm thầm líu lưỡi, quả nhiên không hổ là thánh khí, không phải là cái gì người muốn dùng liền có thể dùng. Vừa mới Trương Nguyên dùng như vậy thuận lợi, nhưng một vòng đến hắn, liền lập tức cảm giác đến lòng bàn tay thiêu đốt đau nhức, lại kỳ nặng vô cùng, giống như là mang theo một ngọn núi đồng dạng. Cũng may hắn không cần thôi động uy lực của nó, chỉ cần coi nó là làm lợi khí lai xứ là được rồi. Lúc này lấy chân khí bao trùm lòng bàn tay, ngăn cách phía trên nhiệt lực, bắt đầu ở tôn này thụ nhân trên thân bắt đầu điêu khắc. Suy suy suy, kiếm đi linh xà, mảnh gỗ vụn bay múa, ánh lửa nhảy vọt, tôn này thụ nhân không ngừng rên thảm, không ngừng lật bạch nhãn, đục trên thân hạ điên cuồng bay nhảy, quả thực muốn đau nhức ngất đi. Nhưng hắn sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, bị phong ấn vạn năm đều không chết, lại há có thể dễ dàng như vậy hôn mê, kịch liệt như vậy đau đớn. Hắn hết lần này tới lần khác còn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức, quả thực muốn điên rồi đồng dạng. Muốn nói hắn bị phong ấn vạn năm, ý chí lực đã sớm bị mài đến không thể phá vỡ. Bình thường thống khổ căn bản không cảm thấy được, cũng không có biện pháp. Đây là thánh khí, cái đồ chơi này trời sinh chính là khắc tinh của bọn hắn. Tựa như 12 kim nhân đồng dạng, mặc kệ cái gì thời điểm, nên sợ vẫn là được sợ, trừ phi có thể tu luyện tới lão tổ loại kia cảnh giới. Trong lúc nhất thời kêu rên liên tục, đầu này thụ nhân không ngừng lấy đầu đụng địa, đem mặt đất đều đập băng liệt. Hắn trong lòng tràn ngập lửa giận cùng biệt khuất. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hắn nói gì a? Ngươi không nói thì cũng thôi đi. Ngươi chắn miệng ta làm gì? Không thể không nói, Yến Lãng Vân tay nghề quả thật không tệ. Từng cái kiếm hoa điêu ra, rất nhanh tôn này thụ nhân nửa người trên liền bị điêu đầy mộc điêu. Có đại Phật, có quan âm, có mẫu đơn, có con thỏ, có linh xà, còn có khiêng gánh người. Đủ loại, giống như đúc, để Trương Nguyên nhìn liên tục líu lưỡi. Chính Yến Đãng Vân cũng có chút đắc ý, mỉm cười nói, thế nào, Trương Thiếu Hiệp cảm thấy còn đi. Không tệ, không tệ, Trương Nguyên tán thưởng. Yến Đãng Vân đem hỏa lân kiếm giao cho Trương Nguyên, tò mò hỏi, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cái gì thời điểm khảo vấn hắn? Đã tại khảo vấn, Trương Nguyên mỉm cười, đem tôn này thụ nhân trong mồm đồ vật lấy ra ngoài. Tôn này thụ nhân rốt cục thống khổ kêu lớn lên, thanh âm cuồng loạn, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói chuyện a, các ngươi muốn rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghĩ biết các ngươi hết thảy kế hoạch. Trương Nguyên đem hỏa lân kiếm cắm ở trước mặt của hắn. Mở miệng nói, ngươi, cái kia thụ nhân đồng tử co rụt lại, huyết nhục nhịn không được co quắp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.